Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4638. Chương 4641. Quyết định. Thiên Tà Ma Tôn tiếp tục bế quan đi, mà Bạch Vũ Triết bọn hắn mấy vị nhìn xem Thiên Vũ Thần Quân biến mất về sau, trong lòng cũng toát ra một chút ý nghĩ. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là đề phòng đối phương. Vị này lập trường, trên cơ bản có thể xác định chính là không có lập trường. Hẳn là có chính mình cái khác lợi ích hoặc là nguyên nhân ở trong đó. Đương nhiên, có cơ hội cũng có thể nói một chút. Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện đúng tất nhiên có mục đích. Điểm này hoàn toàn có thể xác định. Không phải dùng hắn tình huống hiện tại, không có khả năng vừa ra tới liền đi gây sự với Thiên Tà Ma Tôn. Trước hết như vậy đi, đại gia riêng phần mình nắm chặt thời gian tu luyện hoặc là khôi phục. Thiên Vũ Thần Quân sự tình, tạm thời trước không để ý tới hắn, xem hắn đến tiếp sau sẽ còn làm cái gì lại nói. Thiên Cơ Tôn giả nói một câu về sau, đại gia cũng liền tán, bất quá tâm tình của mọi người cũng đều có khác biệt. Có người cảm thấy, Thiên Vũ Thần Quân dù sao cũng là các đại tông môn cái này ra a. Thật muốn hợp tác, có phải là cùng chúng ta cái này khả năng hợp tác tính lớn hơn một chút? Nhân gia vừa xuất hiện, chẳng phải đi công kích Thiên Tà Ma Tôn sao? Loại này suy đoán vẫn là có một bộ phận người tin tưởng. Nhưng bọn hắn không biết là, Thiên Vũ Thần Quân vừa xuất hiện liền công kích Thiên Tà Ma Tôn là bởi vì cái gì? Nếu như lúc ấy Thiên Vũ Thần Quân trước tiếp xúc Tử Tiêu Cung cái này, cũng từ bên này cảm ứng được thiên đạo chi lực, hắn cũng sẽ không chút do dự công kích bọn hắn. Đương nhiên, còn có một bộ phận người cảm thấy, nguyên bản song phương ngang hàng, phe mình cũng không phải không có cơ hội chân chính cầm xuống Huyết Nguyệt Ma Giáo. Hiện tại thêm ra một cái thực lực mạnh mẽ Thiên Vũ Thần Quân, hoàn toàn chính là cái định thời gian phá giàn. Thế cục so trước đó là càng thêm phức tạp. Bạch Vũ Triết bọn hắn ba vị trí tôn đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên, cơ hội cũng đúng có. Nhìn Thiên Vũ Thần Quân về sau sẽ làm thế nào đi. Tình huống trước mắt y nguyên vẫn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Không nên khinh cử vọng động, tăng cường bản thân mới là trọng yếu nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Vũ Thần Quân kỳ thật cũng chưa đi xa. Hắn chỉ là tại phụ cận ở ngoài mấy ngàn dặm tùy tiện tìm cái địa phương bí ẩn trước tạm thời ở lại. Cũng tương tự đang suy nghĩ động tác kế tiếp, dùng cường ngạnh thủ đoạn đi đoạt là không thể nào. Dù sao Thiên Tà Ma Tôn bên kia, hắn cướp được tỷ lệ cực thấp, coi như dùng ra đòn sát thủ. Hắn cảm thấy tối đa cũng chỉ có thể đúng đánh bại Thiên Tà Ma Tôn đi. Có thể để cho hắn thụ bị thương cũng không tệ. Giống bọn hắn cấp độ này người, cơ bản cũng không tồn tại đánh lén nói chuyện. Làm ngươi đến gần thời điểm, cũng sớm đã bị phát hiện. Trừ phi giống Bạch Vũ Triết dạng này có ẩn thân trận bàn, nói không chính xác còn có thể hơi có chút tác dụng. Kỳ thật chỉ cần hơi chú ý, ẩn thân trận bàn cũng rất khó giấu được chí tôn. Cho dù là Từ Nghiễm, nếu như hắn có chút đề phòng, cũng sẽ càng nhanh liền phát hiện. Tạm thời trước không nên tùy tiện xuất thủ, vẫn là trước tìm cơ hội cùng Tử Tiêu Cung bên kia tiếp xúc một chút lại nói. Tốt nhất vẫn là trước làm rõ ràng đạo binh đến cùng ở nơi nào. Nếu không không tốt lắm xử lý. Thiên Vũ Thần Quân suy nghĩ một trận về sau, trong lòng có chỗ quyết định, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền muốn lấy được thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh. Trước mắt xem ra, rất nhiều tất yếu tìm tới trong đó một phương đến hợp tác. Nếu không rất bắt không được bất kỳ bên nào, nếu như không làm rõ được đạo binh ở đâu một phe, làm không tốt hợp tác đối tượng tính sai. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có lập tức hành động, mà là một mình ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó bắt đầu lặng lẽ tới gần Tử Tiêu Cung bên kia.